Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Chuẩn bị phi thăng. To lớn tiếng gào không chỉ có làm kinh sợ phía trước vọt tới hai tên thánh nhân tộc hoàn mỹ giả, đồng thời cũng đem thánh nhân tộc rất nhiều các cường giả tỉnh lại. Nhưng Trương Thanh không chút nào hoảng. Hắn chấn phách nộ hống chính là chí cao tiên đình thần thông. Phương thế giới này không người nào có thể chống đối. Dù cho là cái gọi là hoàn mỹ giả, ở chấn phách nộ hống bên trong, cũng không khỏi đình trệ như vậy chớp mắt. Sau đó, Trương Thanh một quyền đánh vào một vị hoàn mỹ giả thân thể. Sức mạnh khổng lồ chớp mắt tràn vào, đối với nó tạo thành thương tổn chí mạng. Sau đó, hắn vung ra nhất kiếm, sức mạnh đáng sợ ẩn chứa mùi chết chóc, trực tiếp đem một tên hoàn mỹ giả hai tay chém đứt, khiến cho phát ra thống khổ rên rỉ. Không biết bao nhiêu năm rồi, những thánh nhân tộc này hoàn mỹ giả nhóm đã quên mất bị thương cùng thống khổ. Thế nhưng giờ khắc này, Trương Thanh lại làm cho bọn họ lần thứ hai hồi tưởng lại này làm người không thích cảm thụ. Đáng chết. Bị chém đứt hai tay hoàn mỹ giả phẫn nộ giống to. Muốn lợi dụng tự thân sức mạnh hoàn thành chữa trị, đem gãy vỡ hai tay một lần nữa sinh trưởng lên. Thế nhưng làm hắn ngạc nhiên cùng với tuyệt vọng chính là hai tay vết thương phụ cận có khủng bố mùi chết chóc lưu truyền, hoàn toàn trở ngại hai cánh tay hắn khôi phục ý nghĩ. Gào, hoàn mỹ giả trong lòng phẫn nộ. Hoàn toàn không để ý giờ khắc này tình huống. Há mồm phụt lên ra năng lượng khổng lồ hơi thở. Nổ nát hai vai của chính mình. Đem đoạn kia cánh tay chỗ triệt để nát tan. Sau đó, hắn nộ rên một tiếng. Một đôi màu vàng hai tay xì một tiếng từ máu thịt be bét trong thân thể bỗng nhiên dò ra. Cấp tốc hướng về thần nhân Trương Thanh tóm tới. Hắc. Thần nhân Trương Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người lần thứ hai vung ra nhất kiếm. Kia hoàn mỹ giả trong lòng sợ hãi, không dám lại bị kiếm này chém trúng, không khỏi lui về phía sau co hai bước. Thế nhưng liền ở hắn lui về phía sau chớp mắt kia, Trương Thanh thân hình liền phảng phất lưu quang bình thường đâm hướng lên trời, sau đó biến mất không còn tăm tích. Đáng chết. Do với mình lùi bước mà dẫn đến người hành hung thoát đi. Tên kia thánh nhân tộc hoàn mỹ giả trong lòng phẫn nộ dị thường. Hắn rất muốn trách cứ đồng bạn của chính mình, hỏi hắn vì sao không cùng chính mình bắt cầm đối phương. Thế nhưng đợi được hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện một người khác hoàn mỹ giả dĩ nhiên sắc mặt như tờ giấy vậy nằm trên đất, hơi thở mong manh dáng vẻ phảng phất sắp qua đời. Làm sao sẽ thấy cảnh này? Này hoàn mỹ giả nội tâm khiếp sợ không gì sánh được, nguyên bản oán giận chớp mắt tiêu tan, lập tức chạy đến đồng bạn bên cạnh cẩn thận kiểm tra tình huống của hắn. Thế là hắn liền phát hiện ở đồng bạn bên trong thân thể có cực kỳ khủng bố mùi chết chóc gắt gao bám vào trong đó. Này cùng trước bám vào chính mình tay cụt bên trên tử khí có cùng nguồn gốc. Thế nhưng nó chất lượng và số lượng lại vượt xa. Hắn lập tức hiểu được, nguyên lai hung thủ kia mục tiêu công kích chủ yếu là đồng bạn của chính mình. Chính mình dĩ nhiên chỉ là bị dư âm thương tổn được sao? Người đến, hoàn mỹ giả lập tức hô lớn, gọi tới bị hấp dẫn mà đến thánh nhân tộc cường giả nhóm. Nhanh đi đem hắn đưa vào tổ địa khôi phục. Sau đó hắn vừa liếc nhìn trong phòng trên giường sung làm mồi một tên tộc nhân. Giờ khắc này hắn đã sớm thất khiếu chảy máu, cả người hóa thành thịt nát. Đáng ghét khốn kiếp. Hoàn mỹ giả hít sâu một hơi, ở trong lòng mạnh mẽ xin thề, tuyệt đối muốn cho người hành hung thưởng thức đến thế gian thống khổ nhất dằn vặt. Cái tên này đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối với ta thánh nhân tộc hoàn mỹ giả động thủ? Hoàn mỹ giả nhìn bầu trời tăm tối, trong lòng suy đoán thánh nhân tộc một ít kẻ địch. liệu sẽ có là bọn họ hành động. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thánh nhân tộc kẻ thù bay đầy trời. Hơn nữa còn có rất nhiều muốn đánh thánh nhân tộc chủ ý ra hỏa. Muốn từ bên trong tìm tới hung thủ, độ khó vẫn đúng là không phải bình thường lớn. Đáng chết, Hoàn Mỹ giả lại một lần tức giận mắng một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, này vẫn là lần thứ nhất có như vậy uất ức tâm tình. Ngay lúc này, một tên thánh nhân tộc cao thủ từ đằng xa chạy như bay tới. Đối với vị này, Hoàn Mỹ giả báo cáo: "Đại nhân, đến từ nhân tộc tin tức." "Cút!" Hoàn Mỹ giả giận dữ hét, trực tiếp đem đối phương cho đạp bay. Hiện tại thánh nhân tộc tự thân Hoàn Mỹ giả đều bị một chết một bị thương. Còn có cái gì tâm tình đi quan tâm những chủng tộc khác sự tình? Nhân tộc tính là gì? Một cái chỉ là cấp thấp chủng tộc, liền một tên Hoàn Mỹ giả đều không tồn tại. Bây giờ căn bản không có tư cách xuất hiện ở đây. Đương nhiên, vị này Hoàn Mỹ giả cũng rất rõ ràng. Nhân tộc bên kia xác thực cũng có việc trọng yếu. Tỉ như thánh nhân thiên kinh tương tự công pháp. Nhưng hiện tại cũng không phải lo lắng chuyện này thời điểm. Hoàn Mỹ giả một chết một bị thương. Đối với thánh nhân tộc tới nói chính là trời sập sự tình. Công pháp là tương lai có thể sẽ đối thánh nhân tộc sản sinh uy hiếp. Cũng chỉ là khả năng. Thế nhưng hiện tại, nhưng là thánh nhân tộc có chí mạng tai nạn. Hoàn Mỹ giả một chết một bị thương. Liền đại diện cho thánh nhân tộc sức chiến đấu trực tiếp bị cắt giảm 1/3. Tin tức này một khi bị người tiết lộ ra ngoài, như vậy rất có thể một ít nguyên lai đối địch chủng tộc sẽ xuống tay với thánh nhân tộc. Dưới tình huống như vậy, Hoàn Mỹ giả còn có cái gì tinh lực lại đi quản nhân tộc sự tình? Thế là, thánh nhân tộc cũng là bởi vì chuyện như vậy, mới đối với nhân tộc trầm mặc, mà làm bản thể Trương Thanh, lại là bắt đầu toàn lực ứng phó, tiến hành cuối cùng hối thần tu luyện. Cái gọi là hối thần, lại là hội tụ thần hồn. Điểm này đúng là cùng Chí Cao Tiên Đình bộ phận lý luận có trọng hợp chỗ. Không có trước đoán thể cơ sở, không có tụ linh cùng nạp binh lòe loẹt. Hối thần chính là đơn giản, mộc mộc mạc mạc, nhưng là trọng yếu nhất một cái giai đoạn. Hối thần là một loại toàn diện tăng cường đã có thực lực giai đoạn, nhưng cũng là khó nhất tăng lên giai đoạn. Nếu như phía trước ba cái giai đoạn không có toàn bộ đạt đến cực hạn đẳng cấp, hối thần cũng không cách nào đạt đến cực hạn. Hối thần cần tiêu hao là thời gian dài, cùng với đối tinh lực cùng kiên trì quá nghiêm khắc. Trương Thanh trong lòng nhắc mãi Viên Hâm, Nghiên cầm cho mình có quan hệ hối thần giai đoạn tin tức. Rất rõ ràng chính mình đại khái là không có thời gian đem này hối thần cũng tu luyện tới cực hạn trạng thái rồi, hơn nữa liền là hắn có thời gian, hối thần giai đoạn cũng rất khó dường như trước như vậy tăng lên cấp tốc. Hắn có thể trong thời gian nửa năm đem nạp binh tăng lên tới cực hạn, nhưng là chấn kinh rồi ở rất nhiều người. Đáng tiếc vốn có di trạch đã tiêu hao hầu như không còn. Thần hồn tăng trưởng nhưng là khó khăn nhiều lắm. Trương Thanh nhắm mắt trầm tư. Hắn hiện tại đẳng cấp đã đạt đến 62 cấp. Rất khó ở có chỗ tiến bộ. Sở dĩ hắn liền cân nhắc, có phải là hẳn là chính mình trước thử một chút độ kiếp phi thăng. Rốt cuộc ban đầu dự định không chính là như vậy phải không? Đại hoang nhân tộc càng nhiều chỉ là đường lui của hắn mà thôi. Bất quá nói rằng đại hoang nhân tộc, Trương Thanh những ngày này cũng vẫn luôn đang chăm chú động tĩnh của bọn họ. Trên internet nhất là loạn xị bát nháo. Dĩ nhiên đã có người ở tu hành thần tàng quyết lúc cảm giác được một trận không tên triệu hoán. Hiển nhiên là thực lực không kém cường giả, đã đạt đến phi thăng điểm giới hạn. Bất quá điều này cũng gây nên rất nhiều người cái khủng hoảng, lo lắng thần tàng quyết là một loại nào đó cạm bẫy. Triệu hoán cảm giác là muốn xuống tay với bọn họ rồi. Muốn đúng là cạm bẫy, còn có thể bị các ngươi phát hiện rồi. Trương Thanh đối này khịt mũi coi thường. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Theo người tu luyện càng ngày càng nhiều, đều sẽ có người sẽ không nhẫn nại được, đi thử nghiệm phi thăng. Mà hắn liền muốn tiến hành cái thứ nhất độ kiếp phi thăng giả. Vì bọn họ là một cái tấm gương, bất luận là thành công, vẫn là thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.